người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 13, dù sao cũng sắp chết rồi. Góc truyện audio.com. Trong lòng của Lạc Thần Hy không khỏi buồn cười. Thật chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thực sự là quá giỏi đóng kịch mà. Xem bộ dạng hiện tại của Lạc An Quốc, người nào không biết, e là còn lầm tưởng ông ta là một người ba tốt. Hết mực yêu thương con gái mình nữa đấy. Chẳng qua, cô cũng không rảnh tính toán mà chuyện này. Lạc Thần Hy rất nhanh liền nói ra ba cái điều kiện của bản thân. Thứ nhất, ông nhất định phải chịu trách nhiệm. Trong 3 tháng, tìm giúp mẹ tôi người hiến tim thích hợp, giúp bà ấy hoàn thành ca giải phẫu cấy ghép tim. Lạc An Quốc rất nhanh gật đầu. Được, bà sẽ nghĩ cách ngay. Nghe nói như thế, Hồ Mạn Nhã lập tức trợn to hai mắt. Chồng, anh sao đáp ứng nó cơ chứ? Anh có biết việc này tốn bao nhiêu tiền không hả? Câm miệng, việc tôi quyết định, không cần cô xen vào. Lạc An Quốc gầm lên giận dữ, ngắt lời bà ta, ông ta đương nhiên biết việc tìm người hiến tim sẽ cần rất nhiều tiền. Nhưng, mạng của Lục Văn Quân chính là thứ hiện tại Lạc Thần Hy để ý nhất. Nếu như không đồng ý với cô điều kiện này, thì chắc chắn sau này sẽ không cách nào thương lượng được nữa. Lạc Thần Hy tiếp tục nói, thứ hai, từ hôm nay mẹ tôi cần đổi phòng bệnh. Tất cả thuốc men cùng thiết bị trị liệu đều phải là loại tốt nhất. Đồng thời, tất cả những người của Lạc Gia hoặc có liên quan đến Lạc Gia đều không được xuất hiện trước mặt của mẹ tôi thêm một lần nào nữa. Cái điều kiện này, rõ ràng khiến Hồ Mạn Nhã càng đau lòng hơn, nhưng Lạc An Quốc vẫn rất thoải mái mà đồng ý. Thứ ba, sau này, chuyện tôi ở Mục Gia, các ngươi không được phép can thiệp. Chuyện bỏ thuốc tôi và Mục Diệc Thần như tối hôm qua. Tôi không muốn tiếp tục xảy ra thêm lần nào nữa. Nghe tới điều kiện này, rốt cục Lạc An Quốc cũng thay đổi sắc mặt. Như vậy sao được, nếu như mày ở Mục Gia làm chuyện gì không thích hợp. Bại lộ thân phận thì tính sao? Lạc Thần Hy nói, chuyện này không cần ông bận tâm. Như ông vừa nói, tôi tự biết thế lực của Mục Gia hùng mạnh cỡ nào. Nếu như thân phận của tôi bại lộ, người xui xẻo đầu tiên chính là tôi còn gì. Nhưng Lạc An Quốc vẫn là không yên lòng. Không được, tao không thể đồng ý với mày được. Chỉ ít, mỗi tuần mày đều phải gọi điện thoại về. Báo cáo cho tao tình trạng của mày ở Mục Gia chứ. Tôi đã nói rồi, đồng ý điều kiện của tôi. Còn nếu không tôi sẽ đạp đổ hết tất cả. Đến thời điểm đó, xem ai xui xẻo hơn ai. Lần này thái độ của Lạc Thần Hy cực kỳ kiên quyết. Căn bản không có muốn cùng Lạc An Quốc thương lượng. Hiện tại cô đã hiểu chuyện hơn. Đối phó với loại người như thế này, không thể có chút thỏa hiệp nào. Còn không thì sẽ bị bòn rút đến cái xương cũng không còn. Lạc An Quốc vừa đấm vừa xoa. Cũng không thể thuyết phục được Lạc Thần Hy. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể đồng ý cả ba điều kiện kia. Lạc Thần Hy tận mắt nhìn Lạc An Quốc chuyển 1 triệu vào tài khoản của bệnh viện. Mới chịu xoay người rời đi. Cô vừa rời đi, mặt của Hồ Mạn Nhã liền đầm đìa nước mắt. Chồng, sao anh lại có thể đồng ý điều kiện của con nhóc chết tiệt kia chứ? Là 1 triệu lận đó. Mấy tháng nay em còn chưa mua được cái túi sách nào. Nói còn chưa dứt lời. Liền bị Lạc An Quốc tức đến nổ phổi mà ngắt lời. Cô còn dám nói, việc ngày hôm nay, đều là do cô gây ra, cô khi không lại chạy đến chỗ của Lục Văn Quân làm cái gì hả? Bà ta mà xảy ra chuyện gì, thì Lạc Thần Hy còn có thể nghe lời được sao? Nhưng, em chỉ là muốn tiết kiệm một ít tiền mà thôi. Người phụ nữ kia thật sự không cần nằm phòng bệnh tốt như vậy. Em đều hỏi qua rồi, bệnh này không thể trị khỏi. Vậy còn lãng phí tiền làm cái gì kia chứ? Dù sao cũng sắp chết rồi. Sao không kêu nó mang bà ta về nhà tự nuôi đi? Thực sự là tóc dài kiến thức ngắn mà. Lạc An Quốc nghe xong những lời này, tức giận cực kỳ, đã có chút hối hận khi cưới một người phụ nữ vô văn hóa như thế này. Ở trên giường thì đúng là hầu hạ rất khá, nhưng còn nói đến việc lớn, chỉ có cản trở mà thôi. Tóm lại, cô nhớ kỹ cho tôi, nếu như muốn sau này, khi thần tâm trở lại có thể sống những ngày tháng dễ chịu ở mục gia. Thì cô đừng dại mà đi tìm Lục Văn Quân nữa. Càng không được đi tìm Lạc Thần Hy, có nghe rõ không hả? Nhưng mà, Hồ Mạn Nhã vẫn là không cam lòng. Ngày hôm nay bị con nhóc chết tiệt kia đánh cho vài cái bạt tai. Bà ta vẫn còn muốn tìm cơ hội trả thù lại đây. Không có nhưng nhị gì hết. Nếu như cô còn gây phiền phức cho tôi, thì thần tâm đời này cũng đừng mơ làm con dâu của mục gia nữa. Nghe Lạc An Quốc nhắc lên con gái ruột, cuối cùng Hồ Mạn Nhã cũng coi như có chút sợ. Dù không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý cách trương.